Tại vì cái mic mới nó anh chưa setup được nó cái luồng nó chưa có tích hợp. Cho nên là anh chưa có xài. Webcam nó bị nhòe đúng không? Anh cũng chưa biết xử lý làm sao. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày. Tất nhiên là có cái cộng trừ, các bạn đừng cảm thấy khó chịu vì điều đó, tội nghiệp cho Tuấn, tại vì cái quá trình setup nó rất là lâu và mất thời gian. Trước khi vào chuyện ngày hôm nay thì Tuấn muốn nhờ anh chị em hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hưng Cú Heo Nguyễn Thế Hưng và gửi tới Cú Heo những cái lời chúc mừng sinh nhật trong cái ngày rất là quan trọng của Cú Heo ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Cú Heo. Chúng ta hãy cùng truy cập vào Facebook của Cú Heo và gửi tới Cú Heo những lời chúc mừng sinh nhật một tác giả rất là thân thuộc đối với chúng ta, đối với các bạn cũng như là đối với Tuấn. Chúc Cú Heo luôn có sức khỏe dồi dào, luôn có cái niềm hạnh phúc trong gia đình và có những cái động lực để viết cho chúng ta nhiều tác phẩm hay hơn nữa, hay hơn nữa. Trở lại với chương trình của ngày hôm nay, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập cuối cùng của phần 2 Bác Cổ Thanh Trường Ký Pháp Sư Báo Thù của tác giả Dạ Táng. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook Dạ Táng, tương tác với tác giả và chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ hãy ngồi ổn định vị trí và tác tên những đứa sợ ma cùng mình vào đây để chúng ta cùng hù nó chơi và bắt đầu tập cuối cùng của Pháp Sư Báo Thù Bác Cổ Thanh Trường Ký, tập cuối, tập 7. Bác Cổ vẫn ngồi đó ngâm nga những ca khúc mà trước đây ông cùng vợ vẫn thường hay hát, trong khi tâm tình đang chìm ngập trong nỗi nhớ nhung người vợ thì đâu đó ở ngoài cửa có tiếng gọi. Hai Cổ, có nhà ông Hai Cổ. Bác Cổ vội vàng cất cái khăn tay lau qua mặt mũi chạy ra ngoài, thấy là anh Ba Mùi và một đám thanh niên đang đứng trước cửa nhà. Chú mày mau qua nhà anh đi, anh cho xem cái đồ bắt con thủy quái mày có ưng cái bụng không. Qua bên nhà anh Ba Mùi, thấy cơ man nào là đồ được bày ở ngoài sân, Ba Mùi nói: đi vào trong hiên ngồi đi, anh chỉ cho chú xem coi. Bác Cổ ngồi xuống hiên trước nhà với mấy người đàn ông ở trong làng. Ba Mùi chỉ vào một tấm lưới lớn: đây này, cái lưới gút câu, ở các nút thắt lưới anh thêm mỗi cái một cái móc câu, bị dính vào cái lưới này chỉ có mà càng dễ dụa thì móc câu càng móc vào da thịt. Xong đoạn, anh cầm lên một khẩu súng hình dáng khác với súng thông thường: đây nhá, đây là súng phóng lao đấy, ở trong đây có sẵn một mũi lao, cái này là chế đặc biệt mạnh lắm. Anh Ba Mùi đang lay hoay lấy thêm ra một cái móc câu lớn có ba cái tựa vào nhau buộc vào một cuộn dây dài: đây là cái lưỡi câu dành cho nó đấy, nó mà nuốt phải chỉ có mà nát mẹ cái miệng. Còn đầu dây này làm từ sợi dừa với sợi thép non bện với nhau, đảm bảo là chắc vô cùng. Anh ta boang ngoang giới thiệu thêm vài thứ nữa thì một cậu thanh niên hỏi: vậy có đủ cho anh Mùi? Em thấy thiếu thiếu, mà chuẩn bị mấy thứ này đâu đến tuần đâu. Vênh mặt, Ba Mùi đắc ý ra hiệu cho mấy người đàn ông vào nhà khiêng thêm mấy thùng đồ mở ra: chú thấy như vậy đủ chưa? Bác Cổ nhìn vào chố mắt, bên trong là hai khẩu súng phóng lựu M79 và một khẩu súng chống tăng M72, hơn chục khẩu súng máy với mấy quả lựu. Này, anh định trang bị cho cả một tiểu đội đấy à? Mà làm sao anh có cái này anh Mùi? Ba Mùi cười lớn: còn phải nói, quân đội Mỹ họ để lại kho vũ khí giấu đi, rồi đến lúc em đi vài phần bán ra chợ đen, mình giải phóng đất nước rồi mấy kho vũ khí chưa kịp giải tán, phần lớn thì quân đội thu lại, một phần là may mắn dân họ tuồn ra. Tao nhờ người quen, bao tiền mới mua được đấy. Sau đó, ba Mùi phẩy tay với mọi người. Mấy người khác cũng vỗ tay bồm bốp. Đúng là anh Mùi khác, có thứ này thì chắc rồi. Ba Mùi nói, bây giờ là thiếu Mùi dụ nó thôi. Nó ăn người quen vị cái mõm nó rồi, biết đâu mà tìm. Bác Cổ lên tiếng, không sao đâu, việc đó giao em, mọi người không cần lo. Ờ vậy tốt rồi, lâu rồi anh em mình không có lai dai, để tao làm Mùi uống vài lít bầu mới đã. Được đó anh. Bỗng một người phụ nữ trong làng hớt hải chạy vào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, mấy chú nghe gì chưa? Sắp có bão đổ bộ đó, chắc là 3 ngày nữa là tới. Cái gì? Trời, trời có đổi mây hay là gì đâu mà có bão? Là tin từ tỉnh đưa về, từ đài chắc tượng, nó không sai đâu. Bác Cổ nhìn lên bầu trời, nhíu mày. Không lẽ là có chuyện bất ổn đang xảy ra sao? Mọi người nghe như vậy thì lo lắng, đang hỏi có nên tạm hoãn cuộc săn thủy quái hay không. Không đâu, mọi chuyện vẫn tiến hành như cũ, đừng chậm trễ nữa. Bác Cổ dõng dạc, hai cổ nói đúng, nó không thể để nó sống nhẫn như khi đã gây nghiệp như vậy. Bà Mùi đứng lên, giọng đanh thép. Đúng rồi, anh hai cổ nói có lý, mọi người ủng hộ. Vậy là mọi thứ đi truy bắt thủy quái đã đầy đủ, ngày chết của nó cũng đã được định. Ở dưới lòng sông, con thủy quái đang cố xoa dịu vết thương bằng yêu khí. Nó phun ra nuốt vào một nửa cái thây người đang phân hủy. Đây chính là xác của anh Điền. Sao hải xoa đi lâu vậy còn chưa về? Hay là có chuyện gì rồi? Vô dụng mà. Cái gì? Là cánh tay phải đắc lực của cha chứ. Đúng là vô dụng. Nó bồn chồn lo lắng nghĩ. Hay là mình trốn khỏi con sông này, chờ cha mình về rồi tính sổ một lượt. Nhưng không được, làm như thế thì mất mặt. Mình cứ trốn ở đây, đố cái bọn kia làm gì được. Ở ngoài biển, trong một cơn bão, đoàn thủy quái và một người đàn ông trung niên đang lao đi. Bỗng một văn tự bằng chữ Nôm lao đến. Người đàn ông lập tức tạo thành một chảo kết ấn, đập mạnh vào chữ Nôm nọ. Hắn co mày nhìn về phía trước, xuất hiện một bóng người mặc quan phục, tay phải cầm một cây bút lông lớn, tay trái cầm một tờ sớ. Ở sau lưng là những cái bóng mờ của chiến thuyền thời cổ đại, ở trên là những bóng hình của binh lính. Người nọ cất giọng rất nghiêm khắc. Con cá Trình Chu Hải, ngươi đã quên thỏa ước năm đó sao? Ngươi muốn khơi mào cuộc chiến năm xưa sao? Người đàn ông trung niên nói, ta không cố ý xâm phạm vùng biển của các ngươi, nhưng con ta gặp nạn, ta chỉ muốn đến ứng cứu nó. Hồ ngôn! Người đàn ông mặc quan phục quát lên, đã xâm phạm vùng biển của ta, con già mồm. Nói hay lắm, hải thần, ta nghe là khoái chí đó. Một giọng nói khác vang lên, một người đàn ông độ ngoài 30, cởi trần lộ ra cái vây lớn ở đằng sau lưng. Người to lớn vạm vỡ hơn Chu Hải nọ rất nhiều. Ở sau lưng là vô số cá mập, cũng đang cất giọng ầm ầm như là sóng vỗ. Tạm gác định kiến yêu thần bất hòa đi, hôm nay bắt tay đánh cho con cá Trình ngoại bang này một trận, tốt nhất là lột da của nó. Ngạ tình ta ngứa mắt lắm rồi. A-di-đà Phật, nhân đã gieo cũng nên nhận quả. Một giọng nói quen thuộc cũng từ bên kia vang lên, là lão tăng tay cầm tích trượng, nhẹ nhàng bước đi trên sóng nước. Tay trái ông cầm một sợi dây thừng buộc với một cái thuyền độc mộc. Ở trên có một đứa bé, mắt bị bịt khăn vàng. Mấy người kia vừa thấy lão tăng, vội cúi người hành lễ. A-di-đà Phật, ti quan có lễ với vĩnh sinh tôn giả. A-di-đà Phật, tiểu yêu hành lễ với tuệ luân niết giả. Lão tăng nọ lắc lắc đầu cười. A-di-đà Phật, ta chỉ là người tu hành, không cần danh vọng lễ nghĩa. Dẫu đó cũng chỉ là cái tên gọi của những kiếp trước tu hành mà thôi. Chu Hải bây giờ lo lắng nhìn lão tăng, nhưng không nhớ là người này đã gặp ở đâu. Lão già, sao không lo tu hành mà ra đây hóng chuyện? Có tin ta nhổ râu lão đi không? Cả trấn biên hải thần và ngạ tinh nghe vậy đều tức giận, nhìn Chu Hải như là muốn xé hắn ra làm trăm mảnh. Lão tăng bước lên nhìn Chu Hải. Năm xưa, Hải Châu gieo rắc cái chết hơn 2.000 mạng người, trốn về vùng biển ở Tây Nam tu luyện, mượn đó mà tu hành yêu lực được như hôm nay. Ta đợi Hải Châu ngươi lâu lắm rồi, trời đất bất dung, pháp tắc bất nhập, nay Hải Châu đã tới, hey, ta đành giữ ngươi lại để luận tội vậy. Hải Châu nghe vậy thì bất ngờ lùi lại, ánh mắt nhìn lão tăng đầy lo lắng. Ngươi là tiểu hòa thượng năm đó? Không thể nào, tại sao ngươi lại sống lâu như vậy? Lão tăng xòe bàn tay rồi nắm lại. Ấy là phàm kiếp tu hành thứ ba của ta mà thôi. Biết chuyện chẳng lành, lúc bấy giờ Hải Châu lấy ra một vật sáng màu lam, đưa nó cho người đứng bên cạnh. Cầm lấy nó, đi về cứu con ta, dẫn theo một nửa hải trình đi theo. Đây là hải nhãn châu chứa yêu lực tương đương với 6 phần công lực của ta, gặp nguy hiểm thì lấy ra dùng. Mau đi đi, đón được con ta thì chạy về biển Bắc, không được quay lại. Dạ, nhưng mà còn người... Người đàn ông cầm viên châu ngẩng lên hỏi. Ta sẽ tự biết lo liệu, người mau đi đi. Người đàn ông cầm viên châu mang theo một nửa bầy yêu trình rời khỏi. Ngạ Tình liếc qua rồi nói. Kính thưa Tuệ Luân Niết Giả, có cần tiểu yêu đi tóm chúng nó về không? Lão tăng mỉm cười. A-di-đà Phật, không cần. Coi như đây là bài khảo sát dành cho kẻ đó. Lão tăng nói xong đưa tay đặt lên đầu Ngạ Tinh, cười hòa ái. Con làm tốt lắm, từ đó đến giờ vẫn theo chính tu, không động sát nghiệp, còn làm nhiều việc tích công đức, sớm muộn gì ấy cũng đắc đạo, công đức ắt viên mãn. Ngạ Tinh vội nói. Là nhờ công ơn của người mà con mới có được như vậy. Lão tăng lại đi đến bên cạnh Hải Thần. Cực khổ cho ông rồi, bao nhiêu năm nay vẫn chấn giữ biên giới vùng biển Việt Nam. Không dám nhận lời khen, ti quan chỉ muốn làm tốt trọng trách của hoàng đế phong giao. Ngạ Tình cũng lắc lắc cái đầu kêu rôm rốp, nhìn sang. Bây giờ tới lượt ngươi, con cá trình kia. Vì ngươi mà ta hàm oan ăn thịt người, làm cho dân chúng cảm phẫn ta đây. Bây giờ đến lúc tính nợ rồi. Chương 50. Ngày hôm sau, mọi người ở trong đoàn săn thủy quái ở làng của bác cổ đã tụ họp ở bên nhà ông Tường. Khi đã đông đủ, ông Tường mới nói. Vậy là ngày hôm nay, chúng ta đi giết cái con cá trình tá quái bấy lâu. Tao chỉ muốn nhắc tứ bại cẩn thận, cố mà giữ cái mạng nghe chưa? Anh Ba Mùi đứng lên. Bác Tường khỏi lo, chúng con có kế hoạch rồi. Có thêm hai cổ và mấy thứ này thì càng chắc. Ông Tường nhìn vào thùng vũ khí. Dùng cho cẩn thận vào, không cẩn thận là mang thiệt vào người đó. Để tao bày cho. Ông cầm lên từng thứ, nói rõ công dụng. Loại súng phóng lựu M79 này bắn ra thì sát thương kinh lắm đấy, mà dùng cái lựu đạn thì bán kính hơn 5 mét, nên khi mà bắn phải đảm bảo phạm vi nổ tung của nó không có người. Còn miếng lót cao su này thì đặt lên vai để chống giật, nghe chưa? Loại súng M72 này độ chính xác thấp nhưng dùng ổn. Mỗi một thằng thay nhau mà bắn, bắn phát một thôi, bắn nhiều điếc mẹ mày tai đấy. Ông Tường tiếp theo còn giới thiệu thêm vài cái, mọi người cũng đã nắm được. Anh Ba Mùi tấm tắc khen. Bác Tường, bác không hổ danh là đại đội trưởng bộ binh, cái gì bác cũng biết. Ông Tường đắc ý vuốt râu. Mấy cái này là cái mẹ gì. Hồi tao ở chiến trường Campuchia diệt Pol Pot, tao còn lái cả xe tăng đi lạc sang tận đất Thái kia kìa, làm cho bọn nó sợ vãi cả đái ra quần, tưởng là quân mình đem quân sang, tí nữa là tuyên bố tử thủ ở Bangkok kia kìa. Mọi người nghe vậy thì cười khoái chí. Khi ông Tường còn đang khoang oang oang khoe chiến tích thì vợ ông đi ra. Thôi đi, ông đừng có ba hoa, để cho sắp nhỏ nó ăn còn có sức. Đúng. Nhà tao làm con gà, mấy cân khoai, bay ăn no rồi đi. Thời ấy, được ăn như vậy là ngon lắm. Ai nấy cố ngốn cho đầy cái bụng. Ăn xong mọi người lại nghe ông Tường dặn dò. Ra đến bờ sông, mọi thứ đã được bày sẵn. Bác cổ lấy ra một cái túi hình nhân bằng vải, ở trên có một tấm bùa màu lục, có hình một quả tim, móc nó vào trong móc câu. Dùng thứ này có thể đảm bảo đánh lừa con thủy quái cắn câu. Loại bùa này được họa trên vải bông, không bị lo tan ra. Dùng máu và mồ hôi người để họa vân bùa đó. Không những thế, ở trong này còn có phần quà đặc biệt dành cho con cá trình nữa. Móc câu được thả xuống, anh Ba Mùi ra lệnh đặt sợi dây vào cái rãnh dòng dọc nối vào cái tay cầm. Cả đoàn im lặng nín thở nhìn mặt nước. Ba Cổ bắt đầu kết ấn, miệng đọc vu chú. Những luồng ngữ âm khó hiểu vang lên. Từ chỗ thả mồi có một mùi tanh đặc trưng của máu người tỏa ra. Ba Cổ đi sát ra bờ sông, lấy ra một cái kẻng, gõ theo một tiết tấu. Cái kẻng cứ gõ nhanh dần, rồi dừng lại. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Bác lấy ra lọ nước pha rãi của con thiềm thừ, đưa cho tất cả mọi người. Bôi cái này vào đầu đạn và vũ khí đi. Cái này có công dụng áp chế thủy quái. Tất cả sẵn sàng, không lâu sau nữa, nó sẽ cắn câu thôi. Người ta bắt đầu tản ra, theo vị trí đã định. Bác Cổ lấy ra hai tấm phù, một tấm màu đỏ có vân hỏa màu đen, một tấm màu trắng có vân thủy lam, cầm ở trong tay. Sau đó ông chia cho bốn người mỗi người một cái còi, trông hình dáng kỳ quái. Khi nó bị lôi lên khỏi mặt nước, mấy chú cứ thổi lên. Đây là vô nhĩ khí, thổi cái này lên có thể gây rối loạn, không cho nó thi triển yêu lực. Anh ơi, thế cái này có làm hại mình không anh Cổ? Một thanh niên hỏi. Tùy thôi, anh không yểm vô chú thì mấy chú không có sao. Nó chỉ gây ảnh hưởng đến người có pháp lực như là pháp sư, yêu tinh và dạ thần thôi. Không khí bắt đầu trùng xuống vì căng thẳng. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào sợi dây trên mặt nước. Không ai dám thở mạnh, cố gắng tập trung nhất có thể. Bác Cổ chợt giơ tay lên. Nó đang lượn vòng sát bên mồi câu đó. Mọi người chuẩn bị. Ba Mùi nói, chỉ đủ nghe. Sẵn sàng đi, sắp đụng độ nó đó. Sợi dây trên mặt nước vẫn chưa có dấu hiệu gì là bị cắn câu. Lúc này, bỗng nhiên sợi dây trùng mạnh xuống, kèm theo một cái bóng đen có thể nhìn thấy ở dưới nước. Có vẻ như nó đang muốn lặn xuống là lòng sông, thế nhưng nó bị mắc lại, đang cố vùng vẫy. Anh Ba Mùi hét lên, nó cắn câu rồi, kéo dây, giữ vững vào. Một tổ năm người mở màn nước, ba người đàn ông to khỏe nắm lấy sợi dây cố gắng kéo trùng lại, để cho hai người phía sau dùng tay nắm sợi dây bắt đầu cuộn tròn. Đầu bên kia của sợi dây nhanh chóng được buộc vào một gốc cây bàng to. Anh em ơi, con này nó khỏe quá, không khéo chúng tôi không có giữ nổi. Bác Cổ nghe thấy vậy liền lấy ra tấm phù màu trắng, ném nó lên cao ở giữa sông. Khi tấm phù vừa chạm vào nước, hai tay của bác kết vu ấn, hai ngón tay trỏ và giữa của tay phải kẹp lấy ngón tay trái rồi đan vào với nhau. Bác Cổ bắt đầu niệm vu chú, những âm ngữ khó nghe vang lên. Từ chỗ tấm phủ trắng, không khí bắt đầu trở lạnh. Những làn hơi trắng xóa tan ra, lặn xuống nước. Cẩn thận đừng xuống nước, kẻ bị vu hàn nhập thể đó. Còn cá trình ở dưới, giảm sự phản kháng. Nắm bắt cơ hội, năm người kia nghiến răng nghiến lợi dùng sức kéo. Còn cá trình vẫn cố dãy giụa nhưng bị vu hàn ảnh hưởng, cho nên từ từ bị lôi lên. Khi nó còn cách mặt nước độ 40 phân thì bác Cổ ra hiệu. Mau, thổi cái thứ mà tôi đưa cho mọi người đi. Lập tức bốn người cầm lấy cái thứ mà bác Cổ đưa cho đặt lên miệng. Lấy hơi, thổi mạnh. Một thứ âm thanh ù ù trầm đục vang lên. Bác Cổ nói, không cần thổi mạnh như vậy, cứ từ từ là được. Còn cá trình quằn quại khó chịu khi nghe thứ âm thanh nọ. Bác Cổ cười nhếch môi. Anh Ba Mùi thấy con cá trình bị kéo lên gần sát mặt nước thì nói, mau ném cái lưới xuống, xả cầm cả súng phóng lao. Ngay lập tức, cái lưới móc câu được ném xuống trùm lên con thủy quái. Nó như đã biết mình bị vây bắt, nó phun một luồng nước về phía người ở trên bờ. Bác Cổ lao đến, kết thành chảo, vỗ thẳng vào luồng nước. Sau đó bác lùi lại, nói to, anh em cẩn thận, đừng để nó phun nước trúng người, phiền lắm. Con cá trình đang cố vùng vẫy, càng bị những cái móc câu cứa vào da thịt. Những tiếng kêu đau đớn của nó vang vọng cả khúc sông. Thấy còn chưa đủ, anh Ba Mùi ra hiệu cho những người cầm súng phong lao bắn về phía con quái. Những tiếng vun vút xé gió từ những mũi lao vang lên, rồi tiếng đâm vào da thịt, nhưng vẫn chưa có máu chảy ra. Bác Cổ quát, mọi người cố gắng giữ nó trong 5 phút, tôi triệt đi yêu lực và sức lực của nó, sau đó mới có thể dễ dàng giết nó được. Yên tâm, mày làm đi cổ, phần còn lại để tụi tao lo. Một người đàn ông nghiến răng nghiến lợi vẫn kéo sợi dây mà quát lên. Bác Cổ lội thẳng xuống sông. Khi nước ngập đến đầu gối thì ông dừng lại. Thấy bác Cổ, con thủy quái gào lên, cố gắng lao về phía bác. Nhìn nó, bác Cổ lắc đầu. Mắt của ông híp lại, ông lấy ra tấm phù đỏ giơ lên. Con quái nhìn thấy thì dường như kinh khủng lắm. Nó quay đầu lại muốn lặn xuống sâu, nhưng lại bị giữ chặt. Nó cố dùng sức oằn người, rồi lao qua đủ hướng. Những người đang giữ nó lại một phen khốn đốn. Họ cố ghì chân nghiến răng. Bác Cổ nhanh chóng tung tấm phù lên, kết ấn bắn vào tấm phù. Khi nó chạm vào nước, lập tức bác Cổ niệm chú khởi thuật lên tấm phù. Một màn lửa màu đen nhàn nhạt lan tỏa trên mặt nước, rồi lan đến chỗ con cá trình. Con cá trình hoảng sợ, toàn thân tỏa ra những làn xương xám ngắt, muốn chặn lại những cơn lửa đen đang lan đến chỗ nó. Bác Cổ nhìn nó mỉa mai, lấy ra cây sáo bằng xương bắt đầu thổi. Như là bị một thứ gì đau đớn cực độ, con cá trình gào lên. Ngọn lửa màu đen lan đến thiêu cháy da của nó. Những làn xương bắt đầu chống lại nhưng không có hiệu quả. Bác Cổ cười cười. Mày đau lắm đúng không? Còn chưa hết đâu, tao còn nhiều thứ cho mày hưởng đây. Bác giơ tay ra hiệu cho những người cầm súng máy. Lập tức họ mở chốt, chĩa nòng về phía con cá trình. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Những tia sáng khạc ra từ lòng súng, mang theo những câu chửi. Chết mẹ mày đi con súc sinh, ông đợi ngày này lâu lắm rồi. Còn mẹ mày dám đây gây họa ông à? Tao cho mày thành cá tổ ong. Mẹ nó chứ, thằng nào đưa tao khẩu này, băng này ít quá, tao bắn chưa có đã. Bảy ếch lúc này cũng cầm một khẩu súng mà kêu lên. Bác Cổ nhìn con cá trình đang vật lộn dưới làn mưa đạn. Khi đã thấy đủ, bác giơ tay làm hiệu cho mọi người dừng bắn. Bác lội ra xa bờ hơn, cho đến khi nước ngập đến bụng, dừng lại, để tay phải ra phía sau. Con cá trình dường như chỉ đợi lúc này, nó vận sức lao về phía bác Cổ, cặp mắt đỏ ngầu ngầu. Bác Cổ hừ lạnh, tay phải đặt sau lưng đã kết thành chảo, vung lên vỗ mạnh vào người con cá trình. Bất chấp bị nó hút, bác Cổ vẫn cố gắng túm lấy, bám chặt vào đầu nó, bắt đầu niệm chú pháp. Năm đầu ngón tay của ông đỏ lên như than, từ từ lún sâu vào đầu con cá trình. Đau đớn, con cá trình hất tung bác Cổ ra xa, vật lộn thân hình để xé rách tấm lưới. Miệng của nó rách toạc ra một phần vì những lưỡi câu. Nó lắc lắc cái đầu như muốn xé bỏ một phần khoang miệng để chạy trốn. Bác Cổ leo lên bờ, anh Ba Mùi vội chạy tới đỡ. Này, mày có sao không Cổ? Em không sao, em đánh vỡ tụ huyệt trên đầu nó. Bây giờ điểm yếu trên đầu bị em đánh trúng, mọi người mau chóng kết liễu nó đi. Nghe vậy, anh Ba Mùi vui lắm. Dân sông nước, ai cũng biết điểm yếu chết người của cá trình là ở trên đỉnh đầu, chính xác là khoảng giữa hai mắt. Lập tức bốn người đàn ông, mỗi người một cầm một cây súng phóng lựu và chống tăng hướng vào phía nó. Thấy nguy hiểm cận kề, con cá trình vùng vẫy. Bác Cổ hừ lạnh, lấy cây sáo bằng xương ra mà thổi. Con cá trình như bị một thứ gì đau đớn tột độ, nó kêu gào lên khủng khiếp. Ngọn lửa màu đen càng lúc càng bùng cháy trên người. Da thịt của nó bị chóc ra từng lớp, những lớp thịt lộ ra bị hơi lạnh xâm nhập. Thời cơ đã tới, Ba Mùi ra lệnh bắn. Những tiếng nổ vang lên, một quả đạn chống tăng bắn vào giữa thân con cá trình. Hai quả lựu đạn phát nổ, văng ra đầy những mảnh gang găm sâu vào người nó. Con cá trình bị thương nặng, bác Cổ đi đến gần bờ sông, tay chắp lại đưa lên trán. Bác nhìn con cá trình rồi hạ mạnh xuống, ầm một tiếng. Con cá trình quằn quại, miệng của nó ói ra một viên đan đỏ như là máu. Bác Cổ tay kết thành chảo, từ từ túm lại. Viên đan đỏ như bị một thứ vô hình lôi về phía bác Cổ. Cầm viên đan trên tay, bác nhìn con cá trình mà quát. Mày thật là đáng chết. Không biết mày đã ăn thịt bao nhiêu người. Khi chưa đến đây, mày đã ăn thịt người rồi đúng không? Lúc này, Ba Mùi cùng mọi người đang kéo con cá lên bờ. Mất một lúc lâu mới lôi được nó lên. Mọi người bây giờ mới được nhìn thấy rõ, nó to lớn, toàn thân của nó phải dài đến hơn 5 mét. Cái đầu to, đôi mắt đỏ ngầu như là quả trứng vịt. Cái miệng bị xé nát bởi những lưỡi câu, da thịt không còn nguyên vẹn. Chỗ bị cháy đen, chỗ bị đạn và mảnh gang cắt xé xuyên thủng. Bác Cổ đi đến trước mặt nó, lấy ra một cây ngân châm dài, châm vào đầu nó. Mọi người thắc mắc. Bác nói, Đây là thuật định hồn, giam giữ hồn phách trong cơ thể. Mặc dù cơ thể đã chết, sinh khí cũng cạn, còn quá trình này còn chưa có chết hẳn đâu. Nghe vậy, một người đàn ông liền hỏi, vậy bây giờ nó còn biết đau chứ? Nó vẫn còn đó anh. Mà anh hỏi làm gì? Thì anh xả giận. Ông lấy ra một quả lựu đạn nhút rút chốt, nhét thẳng vào miệng con cá. Thấy vậy, mọi người ba chân bốn cẳng chạy ra xa. Thì bùm một tiếng, mọi người đứng dậy bực tức. Thằng cố nội nhà mày chơi ngu vừa thôi, mày hết thứ chơi hả? Này, ý xả giận hay đó, để tao thử. Một người xách cẩu súng máy, cắm thẳng vào miệng con cá trình mà bóp cò. Những tiếng nổ vang lên khét lèn lẹt. Ba Mùi thấy vậy mới can ngăn. Vừa thôi, để con mang xác nó về làng đó. Hôm đó là ngày vui của cả làng Cát Hải. Mặt của ai mày nấy hớn hở, vui như là Tết vì đã diệt xong cái họa bấy lâu. Vậy là họ mở tiệc, ăn mừng. Mấy ông tham gia giết thủy quái thì được dịp nổ tung trời. Ông Tưởng vỗ vỗ vai bác Cổ. Còn cái xác con cá trình, bay định làm gì hả cổ? Bác Cổ đang ngồi, đứng lên nói to. Cháu sẽ dùng nó làm vật trấn hung sát cho làng mình. Bác không cần phải lo. Khi cháu giết nó là cháu đã có tính toán rồi. Ngày mai đợi đúng giờ mão, 5 giờ sáng, cháu sẽ làm luôn. Mấy chuyện này tao không có rảnh đâu. Thôi mày muốn làm gì cũng được, miễn là mày tốt cho người dân là được rồi. Ngồi uống vài chén nước, bác Cổ thấy hay đau đầu, bởi vì tửu lượng của ông kém lắm. Xin phép mọi người về nằm nghỉ. Phải uống thêm mấy chén nữa, người dân mới tha cho bác đi về. Về tới nhà, bác lăn vào phòng, ngủ luôn. Trong cơn mơ, bác Cổ thấy một người đàn ông đi vào phòng. Ông chắp tay. Cậu không cần phải lo, tôi là Hà Thần ở con sông này. Nhưng mà pháp lực thấp kém, lâu nay bị hải xoa nhốt. May mà có cậu cứu. Tôi vừa thoát thì biết con thủy quái bị cậu giết, thật là công đức. Bác Cổ ngồi dậy, làm lễ chào người nọ. Đây là việc tôi nên làm thôi. Mà ông tới tìm tôi có chuyện gì không? Người đàn ông đứng dậy. Con trình này là con trai của một đại yêu, pháp lực cao thâm, có thể hô mưa gọi gió. Hải Xoa chỉ là người hầu kẻ hạ phái đến để bảo vệ nó. Nay cậu giết cả nó, cả Hải Xoa, tôi e là đại yêu sẽ đến trả thù đó. Bác Cổ lắc đầu cười. Không sao đâu, tôi làm việc này cũng đã tính hậu quả rồi, tôi tự có cách ứng phó. Mà để tôi nói, kêu dân làng lập cái miếu thờ ông, công lao lâu nay của ông cũng không có nhỏ. Đó là việc tôi nên làm. Giờ cậu nghỉ ngơi, tôi đi bái kiến Quang Trung Đại Đế bẩm báo người chuyện này. Nói xong, người đàn ông bước ra khỏi phòng, tan thành một làn khói biến mất. Bác Cổ giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống nền nhà vẫn còn thấy một vũng nước sót lại. Là nhập mộng ư? Lão Hà Thần sông làng mình thật là... Bác Cổ nghĩ thầm. Khoan đã, vậy Hải Xoa hắn đi đâu? Tại sao Hà Thần lại nói hắn đã bị giết? Không phải là có nhầm lẫn gì chứ? Đặt lưng xuống giường, bác lại tự nói. Thôi việc này mai tính đi, mình cũng muốn xem đại yêu cao cường đến cỡ nào. Bây giờ phải đi ngủ đã. Ở ngoài biển, một người đàn ông cầm viên châu sáng rực đang lao đi vun vút. Ở phía sau là một đàn cá trình to lớn đang đuổi theo. Người này nhìn đằng sau rồi lại nhìn viên châu. Mình phải đến thật nhanh cứu con của người. Chết tiệt, tại sao Hải Xoa không có thông báo? Không biết có chuyện gì. Khi đó mới có 4:30 sáng. Mặc dù trời đầu vẫn còn đau vì hơi rượu, bác Cổ vẫn còn dậy vì còn việc. Ra giếng rửa mặt, mở cổng đi về phía đầu làng. Ra tới nơi, đã thấy có vài người đứng sẵn, trong đó có cả ông Tường. Này, tao mới nhắc mà mày đã tới rồi. Sao, vẫn còn say rượu hả? Dạ, cháu đau đầu một chút thôi, không sao đâu. Mà người tới đông đủ thì cháu cũng nên bắt đầu vậy. Bác Cổ cùng với mấy người vào nhà văn hóa. Ở giữa có một thùng lớn chứa xác con cá trình đang được ướp lạnh. Bác đi đến đặt tay lên đầu nó. Quả thật là một thứ dùng để trấn hung sát rất tốt. Ít ra khi mày chết đi vẫn còn có tác dụng. Ông Tưởng hỏi. Nói rõ tao nghe xem làm sao mà nghe rắc rối như vậy. Bác Cổ lắc đầu. Cái này có nói thì mọi người cũng không hiểu. Đại khái là cháu dùng xác con cá trình này là vật dẫn. Cháu cầu thông với Long Mạch ở núi Bà Đen, là nơi Linh Phong Thiền Tự tọa lạc. Làng ta có địa thế đặc biệt nhưng vẫn còn thiếu lắm. Cháu muốn mượn Long Mạch của đất Phật để làm chỗ dựa cho cả làng, vừa bảo toàn và phát lên được vượng khí, vừa chấn giữ, không để cho hung sát nó tràn vào. Nói vậy tao mới hiểu được chút chút. Nói xong, bác cổ cùng mọi người khiêng cái thùng ra ngoài, lấy ra một cái la bàn nhỏ bằng đồng, châm một đốt hương cắm ở giữa. Ông vừa đi vừa cẩn thận quan sát địa thế. Khi mọi người đang khiêng cái thùng gỗ đi qua một ụ đất cao thì đốt hương bùng cháy đổ gục xuống. Bác cổ dừng lại, là nơi này sao? Sau đó bác đi xem xét một vòng nữa rồi hỏi ông Tường, chỗ đất này trước kia có gì từng trồng hay là có ai ở qua chưa bác? Cái chỗ này lúc trước có ông già ở An Nhơn thuê đất làng để trồng hoa mai, sau hết hạn thuê cho nên ông bỏ. Quả nhiên là như vậy. Được rồi, mọi người đào một cái hố sâu cho cháu, muốn sâu bao nhiêu cũng được. Khi cháu bảo đào thì mọi người cứ đào nhiệt tình vào, khi bảo dừng là phải dừng lại hết đó. Từ trong túi, bác cổ lấy ra một ngọn nến màu đỏ, đặt nó xuống đất, rồi cắt đầu ngón tay nhỏ máu của mình vào tim nến. Bác lấy ra một tấm phù nhỏ như tờ giấy, cuộn lại thành hình cái phễu. Sau đó lấy một viên đất ở gần đó, bóp nát, cho vào trong phễu. Được rồi, mọi người bắt đầu đào đi. Bác cổ đốt ngọn nến, đặt lên miệng phễu, tay mở nhẹ cho đất chảy xuống. Mọi người vừa nghe nói là cắm đầu đào, ai nấy đều hì hục, cố đào cho thật nhanh. Đất cát chảy xuống nến, không những làm tắt mà càng làm ngọn lửa bùng lên, kèm theo tiếng lổ nách tách. Bác cổ nhìn về phía ngọn núi Bà Đen, híp mắt. Quả thật là một Long Mạch ngũ trảo, thật là đáng quý. Không ngờ mình lại gặp được nó, vậy thì phải ráng câu kéo thời gian cho đủ mới được. Nói xong, tay trái của ông kết ấn đặt lên mi tâm, miệng bắt đầu đọc pháp chú. Mặt của ông đổ mồ hôi hột, hơi thở gấp như đang làm gì lao lực. Cứ như vậy, kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ, bác cổ mở mắt. Đất cát trong phễu đã chảy hết, ngọn nến dường như cũng sắp tàn. Bác cổ nói, mọi người dừng lại, thời gian của chúng ta đã hết, không được đào thêm. Bác cổ nhìn xuống chỗ mọi người vừa đào, đã là khá sâu, độ chừng hơn 2 mét, có hình như chiếc quạt xòe ra. Ông Tường nói, ai sao lại đào như vậy? Cứ như là có cái gì xui khiến mình đào thành như vậy á. Ông Tường nói đúng đó, tôi cũng thấy vậy á. Bác cổ vuốt vuốt mi tâm, vậy là tốt rồi, được ban lộc như vậy là ưu ái cho làng mình rồi. Bây giờ mọi người đặt xác con cá xuống, nhớ là xác nó phải đặt men theo vách hố vừa đào đó. Người ta vậy là làm theo, quả thật đúng như bác nói, xác con cá trình khớp như in vào khuôn. Bác cổ nhảy xuống hố, lấy ngọn nến và tấm phù đặt vào giữa. Sau đó ông cắt cái lọ chứa máu của mình đổ xuống đất theo hình chữ vạn, rồi lấy cái ấn đồng ấn mạnh xuống. Đứng ở trên nhìn xuống xác con cá, ông lấy từ trong túi ra hơn 10 cây đinh và 10 lá bùa có vân bùa là một cái khóa. Ông nói vọng lên, bây giờ cháu cần 10 người ở đây luôn gặp chuyện tốt lành, làm ăn khấm khá. Mỗi một người cầm cái ấn đồng này đóng cây đinh vào chỗ cháu đã dán lá bùa sẵn, lần lượt từng người thôi. Sau khi làm xong, bác cổ bảo mọi người lên trên. Bác đi một vòng, cẩn thận quan sát lại một lần nữa, lôi viên yêu đan cá trình ra, cầm trong lòng bàn tay, bóp mạnh làm cho yêu đan vỡ vụn. Sau đó, rắc bột của yêu đan lên vùng trung tâm. Bác lấy cái lọ chứa máu của mình vẽ lên thân con cá trình những vu ngữ. Đừng nghĩ chết là xong, ta giam yêu hồn và yêu đan của người tại đây, phải chịu nguyên ấn làm vật dẫn Long Mạch cho làng vĩnh viễn, muôn vạn ức kiếp. Ta đã hạ chớ chú trên cả hồn phách và bản mệnh của ngươi, ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng có ai tới cứu. Ta đã niết hạ cấm chú, cứu ngươi ra đồng nghĩa với cái chết cho cả hai đâu. Bác cổ đi lên bảo mọi người lấp đất. Lấp xong, ông Tưởng hỏi, xong chưa? Có, là gần như hoàn thành rồi, chờ xem có lộc gì đến không. Mọi người khó hiểu nhìn bác cổ. Bác im lặng lấy cây sáo đặt lên miệng thổi, tiếng sáo du dương làm mát dịu cả lòng người. Bỗng từ phía đông có một bầy chim bay ngang qua, miệng của mỗi con đều ngậm một quả chay. Khi bay qua chỗ đất vừa lấp, có mấy con chim làm rơi mấy quả xuống. Bác cổ nhìn rồi cười, nhặt mấy quả chay, bẻ ra lấy hạt chôn xuống. Vậy là xong rồi, mọi người đi về thôi. Ông Tường cùng mấy người vây quanh bác, bác chỉ nói qua loa, mà chỗ đó sẽ mọc lên mấy cây chay. Đó là lộc mà làng ta được ban, cố mà giữ cho cây đó sống sót. À, vậy vậy để tao với dân làng cấm không được ai đến đó, rồi bao rào chắn nữa. Suốt quãng đường, ai nấy đều tranh nhau hỏi bác, muốn nhờ bác qua xem nhà cửa, đất đai. Bác nói mãi, họ mới chịu buông tha. Thôi, khi nào có thời gian cháu sẽ qua giúp, mà thuật phong thủy của cháu còn non lắm, không dám múa dìu đâu. Về đến nhà trời cũng bừng sáng, bác tranh thủ vào bếp xem có gì ăn sáng hay không. Thấy còn ít đậu xanh với gạo nếp, vậy là bác đổ xôi. Cả buổi sáng dành thời gian cho sắp nhỏ, cho chúng nó học bài, làm toán, tập viết, đánh vần. Buổi chiều lại dẫn chúng nó qua nhà ngoại chơi. Đến tối, có mấy người làng rủ bác ra biển, bắt còng về luộc làm mồi. Nghe nói bắt còng, bác cổ mê lắm. Ra tới biển, khi đang mải mê bắt còng, bỗng bác dừng lại, nhìn về phía bờ biển. Cau mày, là yêu khí, nó đang hướng đến chỗ mình đó. Bác chợt nhớ ra lời của Hà Thần. Con cá trình là con của một đại yêu pháp lực cao thâm, có thể hô mưa gọi gió. Hải Xoa chỉ là người hầu được hắn phái đến để bảo vệ. Cậu đã giết nó và Hải Xoa, tôi e rằng là đại yêu sẽ tìm đến trả thù đó. Bác cổ híp mắt. Đại yêu đã tới, vậy để tao thử xem. Lâu rồi tao chưa dùng đến vụ chớ. Nói xong, bác chạy về nhà lấy cái túi đồ. Trong khi đó, ở một vùng biển đang có mưa bão, ở giữa tâm bão có một người đàn ông lưng trần, ở đằng sau có cái vây lớn, đang dùng tay xuyên qua một lớp màn sáng màu lam. Con cá trình kia, mày biết lợi hại của ta chưa? Nạp mạng. Ở bên trong, Hải Chu dùng tay chặn trước ngực, nhưng vẫn bị Ngạ Tinh đánh văng ra xa. Thắng thế, Ngạ Tinh từ miệng phun ra một cái răng nanh hóa lớn. Để ông xiên mày lên đến uống. Từ miệng của Ngạ Tinh gầm lên, lao đến chỗ Hải Châu. Hắn cũng không hề nao núng, tay trái của hắn tạo thành một chảo cực lớn vươn ra chụp lấy Ngạ Tinh. Hai bên lại lao vào cuộc chiến không nhâm nhượng. Hải Châu cả người bắt đầu có những vong hồn vờn quanh. Thấy vậy, Ngạ Tinh lui lại dè chừng. Mày lại dùng đến thuật này sao? Mày tưởng ông mày không có bí thuật à? Cả người của Ngạ Tinh lúc này tỏa ra những luồng sáng vàng nhạt, những Phật ngữ ngâm nga. Hải Chu nhíu mày, khó chịu. Đường đường là một đại yêu mà lại quy y cửa Phật, thật là mất mặt cho chúng hải yêu mà. Vậy thì để cho ông mày vừa lòng. Các con, ăn hết đám cá trình của Hải Chu cho ông, ăn sạch. Lúc này, Hải Thần đang chỉ huy các chiến thuyền bao vây. Hàng loạt đại bác bắn xuống, kèm theo đó là những mũi lao luân phiên phóng vào tấm lưới, chia tách đàn cá trình đang cố chống cự. Phải diệt tận gốc, không để cho con nào chạy thoát. Dám cả gan vào vùng biển Việt Nam để làm loạn sao? Bầy cá mập tuy ít hơn, nhưng vẫn cuồn cuộn lao vào cuộc sâu xé, dồn lũ cá trình lên trên mặt nước. Cách đó không xa, Lão Tăng đang ngồi nhập định, tay vẫn lần chuỗi hạt, mắt nhắm lại. Lúc này, cả Hải Chu và Ngạ Tinh đều hiện ra nguyên hình là một con cá trình khổng lồ. Bên kia là một con cá mập cũng đổ sộ không kém. Chúng nó lao vào nhau cắn xé không thương tiếc. Bỗng, con cá trình há miệng phun ra một đốm sáng. Đốm sáng nổ tung như pháo hoa. Lão Tăng từ từ mở mắt nhìn trời. Ở trong một vùng biển sâu, trong một vùng thủy lưu chảy mạnh, một đôi mắt trợn trừng, vô số những cái chân rời khỏi vách đá đẩy thân hình đi. Ở trong một cung điện, Hà Thần đang đứng chờ. Một người mặc giáp trụ đi ra. Đại đế cho ông vào chầu bái. Hà Thần vội vàng chỉnh lại quan phục rồi đi vào trong long điện. Ở trong điện là lối kiến trúc chỉ dành cho hoàng đế ngự dùng. Hai bên là những người mặc quan phục và khôi giáp. Hà Thần đi vào quỳ gối. Bái kiến đại đế. Lão thần là Nguyễn Thanh Trực, năm xưa được người giao phong thần ở khúc cuối con sông Côn. Này có nạn yêu quái lộng hành, may mắn có người tài phép tận diệt, nhưng vì đó mà một đại yêu khác đến báo thù. Lão thần mạo muội xin đại đế ban lệnh dẹp trừ cho. Ngồi ở trên cao nhất là một người đàn ông có nét mặt không giận mà uy, dáng vóc uy vũ của một bậc quân vương. Người ấy gọi một người thân mặc nho phục ở gần. Ngô Thị Nhậm khanh cho người đi tra xét nơi Hà Thần phụ trách, xem sự thật thế như thế nào. Một hồi, một người mặc giáp trụ đi vào bẩm báo: "Bẩm đại đế, quả là có chuyện như vậy." Người đàn ông ngồi trên ngai vàng đưa tay cho người kia lôi ra, rồi quay xuống nói với người mặc giáp trụ dáng vóc uy mãnh: "Trần Quang Diệu, ngươi đem 1000 thần tốc binh đi theo Hà Thần. Sau khi tới, mở cái cẩm nang này mà làm theo." Sau khi hết cuộc triều, người mặc nho phục là Ngô Thị Nhậm đi sau nói: "Đại đế, việc này thần linh chúng ta không nên nhúng tay." Người mặc long bào quay đầu cười: "Nhậm, ông vẫn cẩn thận như ngày nào. Huệ ta làm việc gì ắt đều có tính toán." Lúc này, ở bên kia bác cổ đã chạy về nhà, rồi sang nhà ông Tường nói lại sự việc. "Hay quá thật không hả cổ? Hay thế thì chết." "Bác không cần phải lo, cháu chỉ cần người giữ vững cửa sông. Cháu e lần này sẽ có nhiều thủy quái ùa vào sông mình thì nguy to." "À được rồi, để tao thông báo báo động cho trai làng." Mọi người nghe tiếng kẻng báo động thì vội vàng ùa đến nhà văn hóa. Sau khi biết được chuyện thì ai nấy đều chạy về nhà lấy vũ khí. Người lấy súng, kẻ lấy lưới, có người lấy cả bả cá ra nữa. Người ta chạy đôn chạy đáo, bố trí răng lưới ở cửa sông. Những ngọn đuốc lớn soi sáng rực cả một khúc sông. Anh Ba Mùi một lần nữa chỉ huy vị trí của mọi người. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán, bác cổ đứng ở cửa biển cách không xa. Trong tay là một mảnh nhỏ yêu đan của con cá trình. Từ phía xa mây đen đang dần dần kéo đến. Những cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Gió lớn thét gào ập vào trong đất liền. Biển đã động. Trong cơn mưa gió, có một người đàn ông tay cầm một viên châu đang lao đến. Phía sau là hàng loạt cá trình đang bám đằng sau. "Đúng là nơi này, ta đã cảm nhận được yêu khí là đứa con của đại vương." Bác cổ cũng mở mắt: "Cuối cùng đã đến sao? Để ta thử xem đại yêu người lợi hại đến như thế nào." Bác cổ ngồi xuống, lấy ra cây sáo gõ từng nhịp xuống bãi cát. Mưa dông ập vào đất liền. Một người đàn ông cao lớn từ biển đi vào, ở trên tay đang cầm một viên châu phát ra ánh sáng màu lam. Hắn sải chân trên bãi cát, nhìn thấy bác cổ thì gầm mặt: "Tại sao yêu khí của Hải Trình lại phát ra từ ngươi?" Bác cổ im lặng, từ từ giơ lên mảnh yêu đan. Người đàn ông mở to mắt như không tin. Hắn gầm lên: "Ngươi giết nó rồi lấy lụi đan?" "Không, còn hải xoa đâu?" Bác cổ mở mắt chậm rãi: "Con cá trình này là ta giết, con hải xoa ta chỉ giao đấu với hắn, không xuống tay." Người đàn ông hít sâu một hơi, tay chỉ thẳng vào người bác cổ quát lên: "Ngươi nói láo, đã ra tay rồi còn chơi? Đã vậy, hôm nay để hải ba ta lấy mạng ngươi đền tội." Bác cổ đứng dậy phổi đi cát ở trên người, nhìn hắn: "Ta cũng muốn xem đại yêu như ngươi có gì mà ghê gớm nữa." "Ta không phải là đại yêu, ta là yêu tướng, nói lắm lời, núp mạng." Hắn bắt đầu kết ấn, miệng niệm yêu chú. Ngay lập tức những con cá trình ở ngoài biển cũng bơi ngược dòng vào cửa sông. Bác cổ hét lên: "Mọi người chuẩn bị, bầy yêu chuẩn bị tràn vào." Lập tức những tấm lưới móc câu khổ lớn được quăng xuống, những miếng bả giết thủy sản cũng phải thả xuống. Anh Ba Mùi kêu lên: "Mọi người giữ vị trí, tay cầm chắc súng vào, khi nào có lệnh mới bắn. Mau mau, lấy thuốc mà hai cổ cho, uống vào." Mỗi một người lấy ra một viên thuốc to như hạt bắp, uống vào bên trong. Lúc này bác cổ lấy ra một lọ nước cũng đổ vào miệng, phun thẳng lên trời, tay chắp lại miệng đọc vô chú. Hải Ba không đếm xỉa gì, hắn lao đến, tay bổ vào người bác cổ. Bác cổ đưa tay chụp lấy miệng cười. Người nghe nói đến vu cổ chưa? Năm đầu ngón tay của bác siết chặt. Ngay lập tức, Hải Ba vội dùng tay còn lại gạt ra. Hắn tức giận. Người khá lắm, nhưng chưa là gì. Bác cổ nhìn hắn, để xem người mạnh miệng đến đâu. Lấy ra một tấm bùa, tung lên trời làm mưa gió. Tay phải giơ lên cao, ngón tay cái đè xuống ngón giữa, miệng niệm vu chú. Tấm bùa tan trên bầu trời. Sau đó những giọt nước mưa bắt đầu đổi màu, có mùi nồng nặc. Cánh tay của Hải Ba bị bác cổ túm lấy, tự nhiên sinh ra thối rữa. Từng mảng da thịt bắt đầu bong chóc. Hải Ba vội vàng dùng yêu khí ngăn lại. Mặc dù đau đớn nhưng hắn cũng không hề kêu. Đã có phòng bị, trong miệng của Hải Ba phun ra một luồng nước đặc sệt như bùn. Bác cổ nhìn thấy cũng không tránh. Tất nhiên đám nước dính đầy lên người bác. Hải Ba đắc ý, nhưng chưa kịp đắc ý hết thì hắn giật mình. Tại sao? Tại sao người không bị gì? Bác cổ lắc đầu. Có rất nhiều người đã từng thử qua rất nhiều loại độc, đối với ta đều không có tác dụng. Ta đã sớm kháng độc rồi. Ngươi đừng cố công, để ta cho ngươi thấy mùi vị của vu cổ. Nói xong, từ người của bác cổ chui ra một con rắn màu đen nhỏ và một con thằn lằn. Bác nhìn chúng nó, rồi dùng một con dao đồng cắt máu nhỏ vào người chúng. Hai tay chắp lại, kết vào nhau rồi dựng ngược xuống. Hải Ba bất ngờ, khắp người của hắn tỏa ra yêu khí bao quanh. Bác cổ nhếch mép. Lần trước, cổ đà cũng bại dưới trướng của Hải Xoa. Vậy hôm nay ta lật ngược lại vậy. Hai con thằn lằn rít lên liên hồi, khắp người chúng bắt đầu co lại, rồi từ từ tan ra thành những vũng đỏ đen lẫn lộn. Không để cho bác chiếm ưu thế, Hải Ba kết yêu ấn đẩy về phía bác cổ. Một cái đầu cá trình há mồm rộng lao về phía bác. Bác cũng không có nào núng. Bác rạch một đường dài và sâu trên lòng bàn tay, in xuống hai vũng chất lỏng nọ. Dùng tay trái vuốt mạnh xuống mu bàn tay phải. Bàn tay phải đổi lên màu xanh đỏ đen chồng lên nhau. Kết vu ấn, ngón tay cái đè xuống ngón áp út. Bác cổ đưa tay đón lấy, một tiếng va chạm trầm vang, đẩy về phía sau. Bác cổ phì cười, nhìn Hải Ba liếm liếm mép. Để ta xem mùi vị của ngươi ra sao. Bác tung ra một lá phù lớn, ở trên là một khuôn mặt đang cười. Bác cổ đưa tay lên cao chỉ vào tấm phù, rồi bắt đầu niệm pháp chú, khởi pháp khí. Những tiếng cười sằng sặc vang lên quay cuồng. Hải Ba trợn mắt rồi chậm rãi. Đây là thứ gì? Tại sao ta lại có cảm giác bất an như vậy? Bác cổ bật cười nói. Người đó sẽ sớm biết thôi. Bác lấy ra một tấm giấy đỏ tung lên trời, rồi dùng cây sáo bằng xương đặt lên môi, thổi cộng hưởng với tiếng cười ma quái. Những tờ giấy cũng hiện lên mặt cười, bắt đầu bay về phía Hải Ba. Hắn cũng không nao núng, niệm yêu chú, khởi pháp thân trình ngư yêu của mình. Một con cá trình từ từ được tụ lại bằng nước. Những tờ giấy bám lên, nhưng chỉ trong chốc lát bị yêu khí bức cho tan rã. Hải Ba nhân cơ hội, kết chảo lao về phía bác. Pháp thân của hắn cũng uốn mình đâm theo. Bác giang tay, tay trái kết vu ấn, tay phải họa pháp ngữ. Khi Hải Ba lao đến, bác cổ vỗ mạnh chúng nó vào nhau. Một khuôn mặt cười cực lớn ẩn hiện xoay quanh người của bác chắn lại Hải Ba. Hắn bất ngờ nhưng vẫn dùng tay nắm lại một mũi tên bằng nước đâm mạnh. Bác cổ tay kết vu ấn đỡ lấy, cả hai lại nhanh chóng tách ra. Bác cổ nhìn hắn. Thì ra là đạo hạnh cũng cao, đã tu được ra pháp thân. Không tệ, nhưng ta không phải là cổ đà. Nương tay ta không sát sinh. Bây giờ để ta cho ngươi xem pháp tướng của ta. Bác cổ bắt đầu cởi áo, hai tay ôm chéo lên vai, miệng đọc thần chú. Có một thứ gì đó bắt đầu bùng phát, tạo ra áp lực, ép lên cả khu vực này. Toàn thân của bác cổ bắt đầu rịn ra máu tươi, rồi bốc hơi. Khi nó tụ lại, tạo thành một thân hình to lớn. Là một người đàn ông mặt mũi dữ tợn và một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang đấu lưng vào với nhau. Bác cổ mở trừng mắt nhìn Hải Ba. Ta sẽ cho người thấy sự khác biệt giữa pháp thân đạo hạnh và pháp tướng bản mệnh. Lúc này khuôn mặt của bác cổ lại ánh lên một tia quỷ dị. Bác cổ chắp tay xoay ngược lại với nhau, rồi chỉ thẳng vào người của Hải Ba. Cánh tay của người đàn ông vươn ra muốn chộp lấy pháp thân của bên kia. Hắn hoảng hốt, bây giờ hắn nhận ra mình không phải là đối thủ của bác cổ. Khi thấy pháp tướng hiện lên, hắn bắt đầu niệm yêu ngữ, tay nắm lại. Ở đằng sau lưng xuất hiện một cơn sóng cao phải đến 4 mét muốn chặn lại cánh tay đang chộp đến. Bác cổ phì cười, phí sức. Bàn tay đập mạnh xuống phía dưới, cánh tay của người đàn ông cũng vỗ mạnh xuống, phá nát đi cơn sóng dữ, túm lấy pháp thân rút về. Hải Ba kết ấn, tỏa ra yêu lực, cố giữ để không cho cánh tay kia bắt đi. Bác cổ bật cười, tay chỉ về bên người phụ nữ. Một bàn tay của pháp thân vươn ra bổ mạnh xuống. Hải Ba vùng lên, buông pháp ấn, né qua một bên. Hai cánh tay lôi con cá trình về. Hai tay của bác cổ chắp lại kéo mạnh sang hai bên. Con cá trình soạt một tiếng bị xé ra làm hai. Hải Ba phun ra một ngụm máu, loạng choạng lùi lại, nét mặt tái nhợt. Pháp tướng được bác cổ thu lại, bác cổ chậm rãi đi về phía Hải Ba. Hắn nhìn bác căm giận. Được lắm, ta phải nhai xương uống máu người mới đủ xả mối nhục này. Đừng tưởng ngươi có chút pháp lực mà lên mặt. Hắn lấy ra viên châu đưa lên. Đây là pháp khí của đại yêu, là hải nhãn châu, chứa đựng pháp lực với 6 phần công lực của đại yêu. Hắn ném viên châu lên trời, hai tay đưa lên thẳng bầu trời làm một thủ ấn kỳ quái, miệng liên tục niệm yêu chú để khởi vận viên châu. Chưa hết, hắn rạch một đường dài ở tay, dùng máu mình để tế viên châu. Bác cổ lùi lại, cau mày. Không ổn rồi, to chuyện rồi. Viên châu khi đã uống máu no thì dừng lại, bắt đầu xoay tròn, tỏa ra hình dáng của một con mắt lớn, đỏ ngầu điên cuồng. Nó nhìn bác chớp chớp, rồi lao về phía bác cổ. Những cơn mưa bắt đầu chuyển sắc tố đỏ thẫm. Bác cổ lui về đằng sau, kết pháp ấn, bắn thẳng về tấm phủ. Tấm phủ lao đến bao phủ lấy người, đỡ sức công kích của con mắt. Thất bại, con mắt vươn những tơ máu phóng về phía bác cổ, không hề sợ hãi. Bác cổ lấy ra một tấm phù màu đỏ có hình ngọn lửa màu đen, cắn đầu lưỡi phun máu lên tấm phù, kết mật ấn đặt lên trên. Một ngọn lửa màu đen dần dần lan tỏa, thiêu đốt những sợi tơ máu. Con mắt lườm lườm nhìn bác, như đang vô cùng tức giận. Xung quanh đôi mắt xuất hiện những nhãn ngữ đang xoay tròn. Bác cổ thầm hô, không ổn, không ổn. Bác cổ dựng hai tấm phù, tay bắt pháp quyết, miệng của bác niệm pháp chú. Một tấm màn màu sáng từ từ được dựng, che chắn trên người bác. Vừa lúc đó, nhãn ngữ bay đến dồn dập đập vào kết giới. Ở bên trong, bác cổ cố gắng duy trì kết giới, nhưng miệng cũng đã thổ huyết. Con mắt nọ thấy vậy, liền thu nhỏ lại, rồi lao vút lên trời. Từ trên trời xuất hiện những con mắt to như trái trứng gà bắn xuống. Bác cổ một tay ấn xuống đất, khởi lên. Những con mắt số lượng cực lớn luân phiên bào mòn kết giới. Điều gì đến cũng đến. Con mắt hóa ra từ hải nhãn châu đâm sầm lại. Bác cổ thổ huyết, kết giới bị phá vỡ. Con mắt chớp chớp, những sợi tơ máu lan ra bắn về phía bác cổ. Tay phải của bác cổ kết ấn thành chảo, 5 đầu ngón tay chuyển màu sắc đưa lên đón đỡ. Nhưng vì số lượng quá nhiều, bác cổ vẫn bị chúng nó bám vào người, đành phải kết ấn bắn thẳng vào những hình xăm. Những hình xăm tà Phật và ác thần đỏ rực lên, những sợi tơ máu vội phóng ngược lại. Hải Ba đứng từ xa vung tay, dùng yêu lực gom những giọt nước thành một mũi nhọn bắn về phía bác cổ. Con mắt cũng bồi thêm một tia máu vọt đến, bị hãm trong hai hướng. Bác cổ đưa cái quan tài bằng xương nhỏ như hộp bút, nhỏ máu vào, máu ngấm vào bên trong. Bác cổ đưa cái quan tài lên cao, miệng niệm chú ngữ khó hiểu. Khi tia máu vào những thủy châm cận kề thì một tiếng thở dài phát ra từ cái quan tài, phá vỡ hai đòn tấn công. Bác cổ lúc này mới bật cười. Người tưởng ta không có pháp khí bảo mệnh sao? Con mắt như tức giận, nó run lên rồi từ từ chảy ra một dòng máu lan tràn bắn về phía bác. Trong dòng máu là những con mắt đang chớp liên hồi. Bác cổ nhìn thấy thì âm trầm. Định nuốt chừng ta sao? Xưa giờ chỉ có ta ăn kẻ khác, mày chọn lầm người rồi đó. Ở ngoài biển, trung tâm cơn bão, hai người đàn ông cũng đang quyết đấu. Khắp người của Hải Chu và Ngạ Tinh là những vết thương chồng chéo. Hai bên thở dốc nhìn nhau. Hải Chu tay hóa thành một cái đầu lớn vung về phía Ngạ Tinh. Ngạ Tinh cũng không sợ, tay tạo Phật thủ đối lấy. Yêu khí của Hải Chu đỏ như máu đang từ từ tỏa ra. Bên kia Phật quang nhàn nhạt của Ngạ Tinh cũng khởi lên. Lần này Ngạ Tinh chủ động, ông ta bao phủ thủ ấn của mình bằng Phật quang đập xuống đầu của Hải Chu. Hải Chu không nao núng, những vong hồn quanh thân ảo ạt đón lấy. Phật quang khắc chế vong hồn, cho nên Ngạ Tinh đập mạnh thủ ấn vào người của Hải Chu. Hải Chu văng ra xa ôm ngực, đang bị ăn mòn. Hắn gầm lên phun máu lên tay, kết thủ ấn, vỗ mạnh xuống đầu của Ngạ Tinh. Bất ngờ không kịp đỡ, Ngạ Tinh trúng đòn, đánh văng xuống mặt biển. Cả hai đã sức cùng lực kiệt. Được, một chiêu cuối cùng giải quyết ân oan. Ngạ Tinh quát lên. Rồi, ngươi lên đi. Ngạ Tinh lấy ra một chuỗi hạt, niệm kinh chú khởi pháp khí. Chuỗi hạt phát sáng, dần dần tan vào tay của ông ta, hiện lên giữ vạn nhàn nhạt. Bên kia, Hải Chu lấy ra một cái móng vuốt, phun tinh huyết. Cái móng vuốt tỏa ra hung sát. Cả hai nhìn nhau, từ từ đang dồn pháp lực vào chiêu cuối cùng. Cùng nhau phân định thắng thua đi. Những tiếng vang đùng đùng, cả hai va chạm tạo thành vụ nổ lớn, dư chấn đẩy những cơn sóng đến vài mét. Hải Chu và Ngạ Tinh lúc này đều đứng nhìn nhau. Bỗng nhiên Ngạ Tinh quỳ gục xuống ho dữ dội, tưởng chừng Ngạ Tinh sẽ thua. Nhưng Hải Chu bất ngờ đổ gập, ở dưới bụng của hắn xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ngạ Tinh quay sang phía Lão Tăng. Người định xử lý con cá trình Hải Chu này thế nào? Lão Tăng đứng dậy, vung cây tích trượng gõ xuống mặt nước. Lập tức một cái chuông vàng từ hư không xuất hiện chụp lấy Hải Chu. Phật âm vang lên trầm bổng, từ từ trút lên người của Hải Chu. Ngạ Tinh thắc mắc. Ê, sao người không đánh cho nó hồn phi phách tán, phế bỏ yêu lực làm gì cho mất công? Lão Tăng mỉm cười. Ta vẫn còn chờ một vị khách hữu duyên. À, là ai vậy? Người làm con tò mò. Vừa dứt câu, một cái bóng cực lớn to khủng khiếp ngồi lên. Cái đầu kỳ dị như cá, thế nhưng lại có nét giống côn trùng. Toàn thân uốn lượn như rắn, đặc biệt là toàn thân là những cái chân như rết đang bơi. Nó há miệng nuốt lấy Hải Chu rồi lặn xuống. Đồng thời tổng thời gian nó xuất hiện tính chỉ vỏn vẹn có 5 giây. Ngạ Tinh há hốc mồm lắp bắp. Ê, nó là con quái gì vậy? Trấn biên hải thần bên kia đã dẹp xong bọn trình yêu, đi đến gần Lão Tăng. Thưa Vĩnh Sinh Tôn giả, vừa rồi là thứ gì? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Lão Tăng vuốt chòm râu trắng, nhìn về phía con quái vật đã biến mất. Năm xưa, nước ta có tam đại tam hung làm hại dân nhà lành. Chúng đều là những thượng cổ yêu ma, pháp lực thông thiên quỷ thần khiếp sợ. Bao gồm Bạch Y Man, là hồ tinh chín đuôi, đến nay vẫn bị trấn ở Kim Ngư Tự. Thứ hai là Sương Cuồng, là mộc tinh tác quái từ thời Kinh Dương Vương. Đến thời Đinh Tiên Hoàng thì bị Pháp Sư Văn Dũ Tường dùng lục thượng giết chết. Cuối cùng là một con ngư xà hay được gọi là ngư tinh thì bị Lạc Long Quân giết chết. Phanh thây ra 3 phần, đuôi, đầu và thân. Nay là Bạch Long Vĩ, Cẩu Đầu Sơn và Cẩu Đầu Thủy. Nhưng chớ trêu thay, một phần tinh huyết của ngư tinh trốn thoát. Nó lẩn trốn tu luyện để thăng pháp lực, đã hóa ra được nguyên hình của ngư tinh. Nhưng nó không phải là ngư tinh hồi sinh. Theo ta phỏng đoán, nó đã tách ra khỏi quan hệ với ngư tinh và vẫn chưa mở được linh trí. Bởi vì dù sao bản thân của nó cũng chỉ là một giọt máu không trọn vẹn. Còn việc nó cứu Hải Chu có lẽ là từ bản năng muốn bảo vệ con cháu. Vì vậy có thuyết mới nói ngư tinh vốn là một con cá trình tu luyện thành ngư xà. Còn Hải Chu tương lai ắt có người lấy đi. Bây giờ hắn ta cũng bị tịnh hóa đến 7 phần yêu đan. Hai người không cần lo lắng. Nghe vậy, hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Tăng đi đến bên chiếc thuyền độc mộc, cầm sợi dây thừng rồi kéo đi. Bóng Lão Tăng mở dần, vang vọng lên 2 câu thơ. Câu thơ cứ vang vọng ầm ầm trên mặt biển, mang đầy nặng nề, buồn bã, nhưng cũng đầy nỗi thấu hiểu nhân sinh. Bổn thị vô nhất Phật, tha xứ nhà trần ai. Lúc này, ở bên cửa biển, bác cổ chắp tay, miệng niệm vu chú. Cả người của bác bỗng nhiên nhúc nhích, phốc một cái miệng lộ ra, lại phốc một tiếng lại một cái miệng nữa. Cứ thế, hàng loạt cái miệng lộ ra, trên những cái miệng là một cánh tay nhỏ, lòng bàn tay là một con mắt màu tím đang chớp chớp. Khi dòng máu tràn vào người bác, thì hai tay của bác cổ bắt đầu bắt ấn vu thực. Mặt của bác cổ dữ tợn. Để ta cho các người thấy thế nào là vu cổ bán thuật. Dòng máu chạm vào người bác cổ thì bị những cái miệng há rộng nhuốt lấy. Chúng nó như những cái động không đáy. Hải Nhãn Châu thấy tình hình không ổn, định rút hết dòng máu về, nhưng phát hiện ra chính máu của nó cũng đang bị rút đi. Nó thống khổ chống cự nhưng vô ích. Cứ thế, từ từ nó bị bác cổ nuốt đi một cách triệt để. Hải Ba bên kia hoảng sợ định bỏ chạy thì bị một cánh tay vô hình giữ chặt. Hắn la hét dữ dội. Bác cổ đi về phía hắn, ánh mắt tàn nhẫn, tay phải cầm đầu của hắn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Đột nhiên, bác cổ dùng tay kéo cái bóng của Hải Ba ra ngoài. Cái bóng của hắn vùng vẫy muốn chạy, nhưng bị bác từ từ nuốt vào trong miệng. Hải Ba lại hiện hình là một con cá trình khổng lồ. Bác cổ lấy tấm phù có hình ngọn lửa màu đen, bắt ấn lên tấm phù, rồi ném qua xác của Hải Ba. Ngọn lửa phừng phực thiêu rụi cái xác ra cho. Lúc bấy giờ, bầy trình yêu thấy thủ lĩnh bị giết thì nháo nhào quay đầu bỏ chạy tán loạn, vứt lại những cái xác cá trình bị dân làng giết chết. Lúc này bầu trời đã hửng sáng, ai nấy đều bệt mệt đến bở cả hơi tai. Anh Ba Mùi đứng lên nói: Mọi người, đêm nay chúng ta đã ngăn không cho lũ trình yêu xâm nhập vào sông thành công. Tôi nghĩ mở tiệc ăn mừng thôi. Đúng đó, tôi thấy bà Mùi nói đúng đó. Cách đó không xa, một người đàn ông vóc dáng dũng mãnh, thân mặc khôi giáp. Phía sau, những người quân lính mặc chỉnh tề, vũ khí sáng loáng. Người này tay cầm một cuốn mật chỉ. Lúc này, Hà Thần đứng gần hỏi: Trần tướng quân, đại đế bên trong nói gì vậy? Sao không cho chúng ta giúp đỡ dân làng? Vị Trần Quốc Tuân tướng quân Trần Quang Diệu mỉm cười nói: Đại đế có mật chỉ, đây là việc nằm trong vận mệnh. Thần thánh chúng ta không thể xen vào việc của phàm nhân, chỉ cho phép khi nào vượt quá ranh giới sẽ có can thiệp, tránh làm rối loạn trời đất vận hành các cõi. Hà Thần nghe vậy cũng khom người. Ti quan đã hiểu. Trần Quang Diệu nhìn đám người đang vui cười trước chiến thắng, thấp thoáng hình bóng của mình đâu đó khi còn ở dương thế, đi theo cờ khởi nghĩa Tây Sơn, phụng mệnh đại đế Quang Trung đánh Nam dẹp Bắc. Mọi người reo hò vì thắng lợi của họ trước yêu tinh, nhưng bác cổ thì lại lẳng lặng đi về. Vào trong phòng, miệng vết thương trên bàn tay còn chưa lành, bác cổ dùng máu nhỏ vào, niệm đọc vô chú. Từ bên trong chui ra một con rắn và một con thằn lằn. Nhìn chúng nó, bác cổ mỉm cười: Đã đến lúc tìm một cây huyết ngải để nuôi chúng bay rồi. Phần ngoại truyện của bác cổ. Năm 18 tuổi, bác cổ gặp người con gái, người mà cả đời bác không bao giờ quên. Trung thu năm đó, bác cổ và bầy ếch đi theo hội lân ở tỉnh. Lúc này bác cổ cũng chỉ là một cậu thanh niên như biết bao người khác, vẫn theo đuổi những thứ trong cuộc sống, vẫn mang nhiệt huyết tinh thần tuổi trẻ. Khi đến nhà cổ, trong lúc đang hừng hực khí thế múa lân, bác cổ đứng hình khi gặp người con gái ấy. Nhìn không chớp mắt, vẻ đẹp của thiếu nữ 17 tuổi. Bảy ếch lên tiếng: Anh cổ đứng làm gì, múa đi, anh đang cầm cái đầu lân đó. Để anh. Bác cổ giật mình, trong lúc múa lân, chốc chốc bác lại há miệng lân để nhìn trộm thiếu nữ. Mải ngắm nhìn, bác vô tình xô đổ cái lọ gốm quý của nhà người ta. Vậy là cả đoàn bị ăn chửi, bác bắt bác phải đền cái lọ gốm. Không dám nói với nhà, bác đành chịu làm công trả nợ cho nhà cô gái. Ngày ngày nói dối là mình đi học, nhưng qua nhà cô làm vườn, trẻ củi, nấu cơm. Nhờ ấy mà bác gặp người con gái trong mộng đời mình. Này, anh cầm lau mồ hôi đi. Cô thiếu nữ chìa cái khăn trắng thêu hoa cho bác cổ. Bác cổ ngượng chín cả mặt, lắp bắp. Cảm ơn cô. Anh tên là gì? Hình như anh ở vùng này. Tôi tên là Cổ. Người vùng này cô tên là gì? Cho tôi biết để tiện xưng hô nữa. Tôi tên là Lai, Trần Thị Lai. Vậy là từ đó bác cũng mê hoa lại lắm. Những lần vụng về nói chuyện, những món quà nhỏ, những lời hỏi thăm dần dần vun đắp tình cảm. 19 tuổi, gia đình hai bên biết cả hai có tình cảm, bắt đầu ngăn cấm. Ông nội nói, con quen ai cũng được, nhưng không được quen nhà đó. Người ta là dân tri thức, nhà mình là dân thương lai, không có môn đăng hộ đôi. Sao bà lại nói thế? Dù gì con cũng yêu Lại mà, bà có cấm cũng không được. Mày lại dám cãi bà hả? Ở gia đình bên kia, cô Lại cũng lớn tiếng cãi. Thế nhưng bà cô Lại quát, nhà mình là gia đình gia giáo học thức, con không được qua lại với cái thằng đó, nhà nó là dân chợ búa. Nếu mà như vậy thì đừng nhìn mặt cha mẹ nữa. Cô Lại cũng chỉ biết khóc lóc. Cả hai bị cấm cửa. Có lần bác cổ leo tường vào nhà, gặp cô ấy bàn đến chuyện bỏ trốn, bị mẹ cô Lại nghe được. Vậy là bị một trận nhừ tử. Bố của cổ biết tin thì giận lắm, nhốt vào phòng khóa lại. Có lần bảy ếch đến thăm, cổ nói đi mua giùm lọ thuốc chuột để diệt chuột trong phòng. Bảy ếch tưởng mua cho cổ, rồi cổ lại dùng lọ thuốc chuột đe dọa, không thả ra thì uống. Ông bà nội hoảng sợ, thả ra. Cổ chạy một mạch qua nhà cô Lại, gặp ba mẹ cô ấy chỉ để nói, xin hai bác, cho cháu cưới em Lại. Vậy là bị một trận đòn nhừ tử, rồi bị đuổi ra khỏi cổng. Đứng ngoài cổng, người thanh niên nói lớn, cháu sẽ quỳ ở đây, đến khi nào hai bác chịu. Rồi lì lợm quỳ thật ở đó. Bố mẹ cổ biết chuyện, nhưng vì cổ cầm sẵn chai thuốc chuột mà quát, bà mẹ đừng ép con quyết. Cô Lại cũng tuyệt thực, không chịu ăn uống. Đến ngày thứ ba, thấy có người khiêng cô Lại đi cấp cứu, cổ lo lắm, chạy theo, nhưng vẫn bị chặn lại ở bên ngoài. Trong tay vẫn cầm sẵn chai thuốc chuột. Vậy là lại quỳ ở cửa phòng bệnh. Cô Lại tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa có ăn uống gì cả. Đến nước này, gia đình hai bên đành phải đồng ý cho cả hai tiến đến với nhau. Cổ vui lắm, nhảy cẫng lên, cười như khóc, ôm cô Lại. Đấy, em thấy không, anh đã bảo mà, thế nào gia đình mình cũng đồng ý. Trung thu năm đó, hai người tổ chức đám cưới. Cổ cười như là ông địa, không khép được mồm. Mấy tháng sau, cô Lại nói cho theo đi buôn đỡ vất vả. Năm 20 tuổi, cổ lên Tân Cương. Đêm trung thu, mọi người ở trong thôn Thác Ngô Nhĩ đang vui vẻ trong căn nhà họ. Cổ một mình lên núi một thân, một mình nơi đất khách, ngồi nhìn chiếc khăn thêu hoa của vợ. Có cô gái ngồi xuống hỏi, Gia Lạp cổ, anh làm gì mà nhìn chiếc khăn này suốt? Đem thêu cho anh một cái này của anh cũ rồi. Mặt của cổ lúc này lạnh tanh, đứng dậy. Cảm ơn cô, Á Châu Nhĩ, tôi phải tu luyện vu thuật với lão Vu Tế. Cô gái nhìn theo bóng của cổ. Cổ đi vào một hang động lớn, bên trong có ông lão đang chờ. Cổ đưa tay chắp trước ngực cúi chào. Vu lão, Gia Lạp cổ đã tới, chúng ta bắt đầu được chưa? Một ông lão dáng dấp khỏe mạnh cất giọng ồ ồ. Nghĩ kỹ chưa? Làm như vậy là tự giết mình. Không ai dám làm như vậy cả. Ấy là cấm thuật bị trời đất bất dung. Con nghĩ kỹ rồi, Vu lão thực hiện nghi lễ đi. Ông lão thở dài. Chịu vậy. Cổ vái chào, biểu lộ sự biết ơn, rồi đi theo Vu lão vào sâu trong hang. Đến một điện thờ dưới đất. Trong điện là một pho tượng bằng đồng đen rất lớn. Mặt trước pho tượng là người đàn ông hung ác dữ tợn, mặt sau là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Pho tượng là sự kết hợp của hai người đàn ông và phụ nữ đấu lưng dính sát vào nhau. Nhìn bức tượng, Cổ buồn nhẹ cười nói: Vương Tổ cũng giống như tôi, hai người hai thế giới, vĩnh viễn không gặp nhau. Lão Vũ Tế đi lên: Không còn nhiều thời gian, nghi lễ sắp bắt đầu. Cổ leo lên cái giường đá ở ngay dưới chân pho tượng. Vũ Lão, cứ bắt đầu đi. Ở bên ngoài trăng sáng tỏ, kèm theo một tiếng thét dài, một người đứng dưới trăng đã không còn bóng. Bởi vì cái bóng của anh ta, vì cái chết của vợ, vì đau đớn đã hiến dâng cho vu của thần để có được lực lượng. Năm 21 tuổi, tại Trung Quốc, cũng vào đêm Trung Thu, mọi người đốt pháo hoa rước lồng đèn vui vẻ. Cổ chật vật chạy, toàn thân là máu, người đầy vết thương, tóc tai đốt cháy, quần áo rách dưới tả tơi, tay ôm một vật trong ngực, phía sau là 10 người đang hùng hục đuổi. Đừng để yêu ma chạy thoát, bắt được nó để biết bí mật vu thuật, mọi người nhanh lên. Bị đuổi lên đỉnh núi, Cổ không còn đường chạy, quay đầu lại dữ tợn: Muốn tao nói bí mật cấm thuật à? Chờ tao chết xuống địa ngục mà hỏi. Chúng mày giỏi, đã vậy tao liều mạng, có chết tao cũng lôi thêm vài đứa. Một thằng lên tao giết một, hai thằng lên là tao lãi rồi. Lúc này Cổ vung tay, một con thiểm thử chui ra khỏi ngực, nhảy ra ngoài, đôi mắt căm giận nhìn bọn chúng. Con thiểm thử kêu lên ồm ồm, thở phì phì, cả người phình to. Nó vẫn chưa luyện thành cỏ, vẫn còn là màu trắng như tuyết, có những đường lấp lánh như vàng. Nó phun ra một làn hơi xám về phía bọn kia. Cả bọn hoảng hốt lui lại. Một thằng lấy tấm phủ lớn dựng lên, niệm phép. Một cơn gió nổi lên xua đi đám khí. Thằng kia tức giận: Là thiểm thử rồi mà còn biết dùng hơi mê, để tao bắt mày về luyện thành tượng. 10 người nọ tỏa ra, lấy pháp khí kết trận đối phó. Cổ cười gằn: Chúng mày muốn biết cấm thuật đúng không? Để tao cho chúng mày xem. Cả người của Cổ bùng ra những làn xương đỏ đen, trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó ở trên khuôn mặt hư ảo là khuôn mặt nam và nữ. Mọi người cẩn thận, hắn thi triển cấm thuật. Lúc này trăng lên cao, đỉnh núi đã ngập tràn màu đỏ của máu, xác người ngổn ngang. Cổ từ từ tiến lại chỗ người đàn ông trung niên. Hắn đang bị thương rất nặng, phần thân dưới chỉ còn trơ lại xương trắng. Tên kia dập đầu sợ hãi cầu xin: Xin ngài tha cho tôi, tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Cổ mặc kệ, nắm lấy đầu hắn, từ từ kéo cái bóng của hắn ra, cho vào miệng nuốt chửng. Thằng kia đờ đẫn gục xuống mà chết. Cổ bây giờ mới ngồi xuống thở dốc. Trên người toàn là vết thương, tay trái bị đánh gãy, một vết thương cắm sâu vào hông, miệng vết thương cháy đen vì lửa đốt. Đôi mắt cũng chảy ra máu, những vết thương lớn nhỏ đầy lưng và bụng, một mảnh kim loại ghim vào lưng 5 cm. Cổ ngồi thở dốc vì mất máu và kiệt sức. Con thiểm thử lúc này cũng lết tới bên cạnh, cả người nó chẳng chịt vết thương, chân phải phía trước là bị đánh gãy, miệng cũng chảo máu tươi, lỗ thủng ở thân như đầu đũa, đang chảy máu không ngừng. Nó dương đôi mắt to trong veo, chớp chớp nhìn bác như muốn nói: Lão đại, đừng lo, ta không sao. Bác Cổ nhấc tay phải cầm nó lên thều thào: Tiểu quỷ, sao mày lại đỡ cho tao đòn đó? Lỡ chết thì tao biết làm sao. Cổ cởi áo, bong băng nó lại. Con thiểm thử kêu lên ồm ộp. Cổ búng cho nó một cái: Thôi đi, cái gì mà không thích mặc quần áo. Mày muốn tao băng cho tao trước đúng không? Mày đừng có lo cho tao. Dùng mảnh vải bọc nó lại, vác lên vai xuống núi. Con thiểm thử quay đầu nhìn bác Cổ, ánh mắt long lanh. 22 tuổi, Cổ sang Tây Tạng. Là đêm Trung Thu khi mọi người đang cầu an ở trong chùa, Cổ quỳ gối trước một hang đá, bên cạnh vẫn là con thiểm thử đang lo lắng nhìn. Hết thảy, nó nhảy qua nhảy lại, bộ dáng sốt ruột. Từ bên trong một nhà sư đi ra nói: Lạt ma muốn gặp thí chủ, mau vào đi. Cổ đi vào, thấy phía trước tượng Phật Thích Ca là một nhà sư, y phục của Lạt Ma. Ông quay sang nhìn, nét mặt ôn hòa: Việc gì mà phải chìm trong hận thù mãi thế? Buông ra có phải hơn không? Cổ quỳ sập xuống, đập đầu xuống nền đá đến bật máu. Đây là chấp niệm của con, cả đời này con không buông được. Con thiểm thử cũng nhìn Lạt Ma, kêu lên đầy vẻ van xin. Nó cố tỏ ra vô hại nhất có thể. Lạt Ma nhìn cổ, buông một câu: khi xưa hộ pháp giáo là tội đồ bị truất khỏi cõi, được cổ Phật cảm hóa mà đắc đạo. Cổ nghe vậy liền rối rít: Lạt Ma thành toàn, đệ tử van lạy nhớ ơn. Lạt Ma nói với vị tăng ở bên cạnh: đưa vào cấm địa để tự sinh tự diệt, hy vọng giác ngộ. Năm 23 tuổi, lại là đêm trung thu. Trong không khí sum họp đầm ấm, cổ giam mình trong một gian nhà bằng đá, tay chân bị xích bằng xích kim loại to. Bên cạnh có 4 người đang canh gác, có 2 người đi vào, 2 vị đại tăng mở khóa. Lạt Ma đi vào nhìn cổ, lắc đầu: đã biết lỗi của mình chưa? Ta buộc phải giam con lại để Phật âm tịnh hóa. Cổ ngước đầu nhìn, khuôn mặt hung thần: cứ để con chết đi, chấp niệm là thứ để con sống, sống mà không có mục đích, con sống làm gì? Con biết là ta làm vậy là muốn tốt cho con. Ta chỉ nghĩ sau khi vào cấm địa, con sẽ ngộ ra mà buông. Con biết, nhưng chấp niệm của con quá lớn, nó là tâm ma. Lạt Ma nhìn cổ rồi đi ra, nói nhỏ với 4 vị tăng gác, rồi đi khỏi. 2 ngày sau, một vị tăng cởi xiềng xích cho cổ, đưa cho cổ mấy túi đồ và một thùng gỗ. Nhị dĩ Á La Cổ Đà, từ nay ngươi không còn là đệ tử nơi này. Lạt Ma bảo ta đưa cho ngươi những thứ này và chuyển lời: ngươi chỉ là tội đồ, chịu trừng phạt đến khi hết mạt pháp. Cổ rạng rỡ, chắp tay lại vị sư: thật không sư huynh, Lạt Ma nói như vậy sao? Yên tâm rồi đó, đi đi, cô lên Cổ Đà. Cổ sửa lại tăng y, từ biệt từng người, vui như là như khi đến vậy. Khi cổ đến nơi ở của Lạt Ma, chỉ dám khấu đầu ở bên ngoài tạ ơn. Giọng của Lạt Ma từ bên trong vọng ra: số kiếp của tội đồ đáng thương xót, ta mong con có thể tìm được lối thoát cho mình. Cổ bước ra khỏi cánh cổng đá nhìn về phương đông, miệng thì thầm nói: đã đến lúc giải quyết ân oán rồi, chờ ta trở về, tên mò già kìa. Trở lại hiện tại, bác cổ đứng ở trên vách núi, nhìn xuống biển. Nước vẫn đang sôi trào, sóng vẫn sủi lên từng cơn bọt trắng xóa. Thù đã được trả, toàn bộ những thứ đe dọa vùng quê của mình cũng đã được giải quyết. Bây giờ, nắng đã trải dài trên biển, quê hương đã yên bình. Đã đến lúc mình phải ra đi, ra đi để tìm cây huyết ngải, để thực hiện lời phù chú năm xưa. Là Phật hay là ma, chỉ trong một ý niệm, cổ ngước mặt lên trời, hét lên một tiếng, miệng khẽ ngâm một đoạn thơ: nhân sinh là cõi bi ai, hồng trần vẫn vậy, biết ngày nào xa. Ngẩng mặt lên, trời cao vạn trượng, cúi mặt xuống, đất rộng thanh thang. Nơi đâu là nơi cho cổ ta đặt chân đây? Là nơi đâu vậy? Nhân sinh là cõi bi ai, hồng trần vạn trượng, biết ngày nào xa. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc phần 2 của cuộc phiêu lưu của bác cổ, bác cổ Thanh Trừng Ký. Hiện tại xin thông báo với các bạn một tin vui, đó là tác giả Dạ Táng cũng đã sắp hoàn thành phần 3, đang viết được mười mấy chương rồi. Và cũng được sự hỗ trợ của bạn Trần Văn Luật, là một bạn fan cứng của A Tũng. Bạn Luật đã nhận là sẽ làm việc tác quyền với Dạ Táng, bỏ tiền ra mua tác quyền phần 3 để cho A Tụn diễn đọc. Đây là một cái điều hết sức đáng quý, thì cũng rất là mong chờ là Dạ Táng sẽ nhanh chóng viết phần 3 để cho chúng ta sẽ được tiếp tục hành trình với bác cổ. Ngày mai đọc chuyện gì thì mình cũng chưa biết. Mình cũng chưa biết ngày mai đọc chuyện gì, bởi vì là chưa có kế hoạch. Trước mắt là có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ offline để mình thu Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tập 62 cho các bạn. Sáng ngày mai thức dậy là có đồ ăn sáng. Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ. Các bạn mà đọc thấy chuyện gì hay thì các bạn cứ inbox cho Hà Tún để mình xem, nếu hợp thì mình sẽ diễn đọc. Hoặc là các bạn nào có những chuyện viết có thể gửi cho Hà Tún. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.